Chương 285, ngươi nên qua bên kia. Chương 285, ngươi nên qua bên kia. Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính, cảnh vệ gác cửa còn nhận ra Vương Dương, không có ngăn trở. Đầu năm nay có thể để cho Bạch hội trưởng tự mình đi đón người có thể đếm được trên đầu ngón tay, những cảnh vệ này cũng không phải là thầy tướng, nhưng bọn hắn làm việc ở đây thời gian dài, đối với thầy tướng thì có rất sâu giải. Biết rõ này là một đám có để cho bọn họ không nghĩ tới thực lực cao nhân. Trong bọn họ cũng có người muốn đổi nghề, muốn tu luyện ra niệm lực, nhưng phần lớn đều không cái kia nghị lực, hay hoặc là không có cái kia thiên phú. Có thể cho dù như vậy bọn họ cũng không nguyện ý đi, muốn ở lại chỗ này một mực làm việc lấy, cùng một ít đại sư kết thiện duyên, đối với chính mình cùng với người nhà đều có trợ giúp rất lớn. Thông suốt, Vương Dương thẳng vào Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính. Hôm nay người so với hôm qua nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn đều là đi vội vã. Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính là một trao đổi địa phương, ngoại trừ mấy vị hội trưởng cùng với bộ phận người quản lý ở chỗ này thường ở bên ngoài, thành viên khác đều là ở kinh thành trong nhà. Cũng không phải bọn hắn không muốn ở tại nơi này, mà là bởi vì ở tại nơi này điều kiện rất cao. Trước mắt toàn bộ Dịch Kinh Hiệp hội cũng chỉ có mười mấy người có thể thường ở, có thể ở chỗ này ở, đã trở thành một loại vinh dự. Bạch hội trưởng có thể ở chỗ này thường ở, nhưng hắn cũng không có tư cách đem cái quyền lợi này chuyển nhượng cho Vương Dương. Muốn thu được trụ sở chính thường ở quyền, phải đến phần lớn người quản lý công nhận mới được. Ở tại Dịch Kinh Hiệp hội trụ sở chính, chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên tốt đẹp nhất nơi chính là nơi này thiên địa linh lực nếu so với những địa phương khác nồng hơn. Đô thị xâm ướt xây dựng đối với thiên địa linh lực phá hư rất nặng. Ban đầu xây cất cái này trụ sở chính thời điểm liền cân nhắc qua một điểm này, toàn bộ trụ sở chính tổng cộng có thập tam cái tụ linh trận, thời thời khắc khắc hấp thu ngoại giới thiên địa linh lực, đem chung quanh linh lực đều dẫn nhập đến bên này, linh lực chân, ở chỗ này niệm lực tốc độ tăng trưởng sẽ nhanh. Đây chỉ là một trong số đó, thứ yếu chính là nơi này phong thủy cách cục. Nơi này phong thủy đối với thân thể, đối với vận khí vượng thế chờ một chút đều có chỗ tốt cực lớn. Nơi này chính là ban đầu địa tổ tiền bối thân thủ bố trí, phổ thông thầy tướng không cách nào dùng phong thủy gia tăng chính mình vượng thế, nhất định phải có năng lực mạnh hơn chính mình người mới có thể giúp một tay làm được. Bố trí ở chỗ này phong thủy là tổ, cho dù là tầng 7 thầy tướng cùng hắn so sánh cũng chênh lệch khá xa, có thể tưởng tượng ở chỗ này ở lâu có thể đạt được lợi ích rồi. Niệm lực tăng trưởng, còn có thể gia tăng chính mình vượng thế, rất nhiều tới được đỉnh phong tầng thứ. Lâu không đột phá người đi tới nơi này tu luyện, thường thường đều có thể trong thời gian ngắn đột phá trói buộc, niệm lực lên cao đến tầng thứ cao hơn. Cũng chỉ có những thứ này tới được đỉnh phong trạng thái, thời gian thật dài không có đột phá người, mới có thể đánh xin, ở chỗ này ở một đoạn thời gian, đây cũng là rất nhiều Dịch Kinh Hiệp hội thành viên một cái đặc quyền hoặc có lẽ là khen thưởng, không phải Dịch Kinh Hiệp hội thành viên căn bản không tư cách này. Hơn nữa muốn đánh xin, thấp nhất cũng muốn 4 tầng đột phá 5 tầng thời điểm mới được, tầng thứ quá thấp cũng không tư cách đi tới nơi này. Có thể nói, này hơn 20 năm gần đây, Dịch Kinh Hiệp hội bên này ra đời không ít đại sư, này mới khiến mỗi một tỉnh phân hội đều có thể có ít nhất một tên đại sư trấn giữ. Một tỉnh ít nhất một cái đại sư, Dịch Kinh Hiệp hội đại sư số lượng vượt xa những môn phái kia cùng gia tộc. Vương Dương phải đi địa phương là Tàng Kinh Các, thứ nhì Tàng Kinh Các. Ngày hôm qua ba cái tàng kinh các hắn đều đi dạo một chút, đệ nhất tàng kinh các chủ yếu là cơ sở đồ vật, có tu luyện công pháp, có kỳ môn độn giáp, có phù lục cùng thần chú, còn rất nhiều đối với kinh dịch nghiên cứu lãnh hội tâm đắc. Nói như vậy, cơ sở không có đánh tù, hoặc là tu luyện không lâu người, ở chỗ này có thể thu được rất nhiều gợi ý, tăng cường thực lực của chính mình. Thứ ba trong tàng kinh các cho cao thâm nhất. Không có đạt đến đại sư trình độ tiến vào cũng không có bất kỳ chỗ tốt, đồ bên trong căn bản xem không hiểu. Hơn nữa thứ ba trong tàng kinh các cho ít nhất, phần lớn là cùng tăng cường niệm lực, phù lục phong thủy có liên quan bí tịch. Chỉ có thứ nhì tàng kinh các, cất giữ nội dung nhiều, hơn nữa tầng thứ cũng không thấp, bao la vạn tượng, thích hợp nhất Vương Dương đi tìm kiếm mình muốn cái gì. Từ sở lão gia tử kia sau khi đi ra, Vương Dương liền đã có dự định, tới trước Dịch Kinh Hiệp hội tài liệu tra cứu. Sau đó sẽ đi thỉnh giáo còn lại đại sư. Dịch Kinh Hiệp hội cũng có thể xem là ba vào ba gia đại viện, tàng kinh các ở cuối cùng trong một cái viện, nơi này còn có một vị đại sư cấp thầy tướng tự mình canh giữ, không có tư cách người tuyệt đối không vào được. Ngày hôm qua Vương Dương là bị Bạch Khai Tâm mang vào, không có kiểm tra lệnh bài thân phận, hôm nay chính hắn cùng Cổ Phong tới, còn chưa tiến vào, một người trẻ tuổi liền đứng ra ngăn cản bọn họ. Hai vị bằng hữu, xin lấy ra ngươi một chút môn lệnh bài thân phận. Người tuổi trẻ nhiều nhất 24-25 tuổi dáng vẻ, vóc dáng rất cao, mi thanh mục tú giống như một ngôi sao. Hắn mới vừa ra tới liền hiện ra trên người niệm lực ba động, hắn niệm lực lại cũng đến ba tầng, hơn nữa giống như vương dương, là ba tầng hậu kỳ đỉnh phong. Ngày hôm qua hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện, hắn là phụ trách lính gác nơi này vị đại sư kia đệ tử, bình thường đại sư thì sẽ không ra mặt, kiểm tra lệnh bài chuyện đều là do bọn họ những đệ tử này làm. Ngài khỏe, vương dương móc ra một khối lệnh bài thân phận, trên người hắn bây giờ có hai tấm lệnh bài, một khối là mình, một khối khác chính là Bạch Khai Tâm, lần này hắn móc ra cho mình khối kia. Hắn muốn vào là thứ nhì tàng kinh các, hắn cái thân phận này lệnh bài đã có tư cách này. Xin mời trẻ tuổi thầy tướng kiểm tra xuống, trong mắt cũng hiện ra cổ kinh ngạc, cuối cùng đối với Vương Dương làm một mời thế, người quản lý thân phận có thể dẫn người đi vào, không cần ở kiểm tra Cổ Phong, hắn cũng không nghĩ tới Cổ Phong không phải Dịch Kinh Hiệp hội thành viên. Hắn vốn tưởng rằng Vương Dương chỉ là một phổ thông thành viên, dù sao ngày hôm qua không phải hắn làm thủ, không thấy Vương Dương cùng Bạch Khai Tâm cùng một chỗ, Vương Dương lại như vậy khuôn mặt xinh, mới gia nhập thành viên rất nhiều cũng sẽ tới trước tàng kinh các bên này, muốn xem thật kỹ nhìn một cái nơi này cất giấu vật quý giá. Đối với rất nhiều phổ thông hội viên mà nói, tàng kinh các chính là một địa phương thần bí. Giống như trong tiểu thuyết Võ Hiệp Thiếu Lâm tự tàng kinh các, rất nhiều người đối với nơi đó đều tràn ngập tò mò, ngay cả chính bọn Hà Nờ đệ tử cũng không ngoại lệ, không muốn Vương Dương lại còn là vị người quản lý, vinh dự người quản lý. Lâu sư đệ, nhìn cái gì chứ, Vương Dương đi thật xa, trẻ tuổi kia thầy tướng còn đứng ở đó nhìn, sau lưng một giọng nói đột nhiên gọi hắn lại. Trịnh sư huynh ngài trở lại, không có gì, ta đang nhìn một vị mới tới thành viên, so với ta còn muốn trẻ tuổi. Cũng đã là vinh dự người quản lý rồi, trẻ tuổi thầy tướng vội vàng trở về, lắc đầu nói câu, phía sau hắn chính đi tới một ngoài 30 dáng vẻ nam tử mặt đầy phong trần, nhưng lộ ra rất hưng phấn. So với ngươi còn trẻ, vinh dự người quản lý, là ai? Nam tử lúc nói chuyện đã đến trẻ tuổi thầy tướng bên người, đồng dạng là mặt đầy hiếu kỳ. Hắn gọi Vương Dương, không nói trước cái này, nhìn sư huynh dáng vẻ. Lần này thu hoạch khẳng định không tệ chứ, trẻ tuổi thầy tướng trên mặt hiện ra nụ cười, hắn này nói một chút đàn ông kia lộ ra càng đắc ý hơn, nói đến trên tay túi nói, đó là, sư huynh xuất mã khẳng định có đại thu hoạch, lần này ta tìm được một gốc 300 năm nhân sâm, mặc dù không đạt tới ngàn năm nhân sâm công hiệu, nhưng đối với sư phụ bệnh dữ có rất tốt cải thiện tác dụng, ta đây liền cho sư phụ đưa đi thật, vậy thì tốt. Quá! Sư huynh ngươi trước đi đem cái tin tức tốt này nói cho sư phụ. Trẻ tuổi thầy tướng trên mặt cũng hiện ra vui mừng, hai người bọn họ sư xuất đồng môn, bọn họ sư phụ đã từng là một vị tầng 7 thầy tướng, có thể bởi vì một lần ngoài ý muốn thực lực đại giảm, bây giờ chỉ có tầng 6 sơ kỳ thực lực, cũng chính vì vậy, hắn mới chủ động xin đi, tới trị thủ này tàng kinh các. Trị thủ tàng kinh các, có thể thường ở nơi này, đối với thương thế hắn có nhất định trợ giúp. Nhưng cũng chỉ là có trợ giúp, muốn chân chính khôi phục, cần phải một loại rất lợi hại đan dược, loại đan dược này, cần phải địa tổ tiền bối tự mình đến luyện mới được, hơn nữa cần phải một mực rất trọng yếu thuốc chủ yếu. Cái này thuốc chủ yếu chính là ngàn năm nhân sâm qua ngàn năm thành tinh, đã không phải là vật bình thường, cộng thêm nhiều năm như vậy huyền môn, đạo môn vẫn luôn tìm, cho dù đạt được hình ngàn năm nhân sâm cũng sớm bị bắt đi, muốn tìm được vô cùng không dễ dàng. Hắn mấy người đệ tử vô cùng hiếu thuận, thường xuyên tách ra đi Đông Bắc giã sơn trung thử vật khí. Cái họ này Trịnh Nam Tử lần này chính là đi tới Đông Bắc, ước chừng hơn 2 tháng mới trở về, mang về một gốc 300 năm. Nhân sâm. 300 năm nhân sâm, không thể làm thuốc chủ yếu tới luyện đan, nhưng sau khi dùng đối với bọn họ sư phụ thân thể quả thật có trợ giúp, cho nên hai người đều rất vui vẻ. Vương Dương. Danh tự này thế nào có chút quen thuộc, Trịnh sư huynh nắm túi đi vào bên trong, đột nhiên nghĩ tới sư đệ lời vừa mới nói cái tên đó, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái, ngay sau đó tiếp tục đi vào trong, với hắn mà nói vẫn là sư phụ trọng yếu nhất. Hai người nói chuyện Vương Dương căn bản không có nghe được, lúc này hắn chạy tới rồi thứ nhì tàng kinh các cửa, cửa còn đứng 7 người. 7 người tuổi tác có lớn có nhỏ, lớn nhất thoạt nhìn chừng 50 tuổi dáng vẻ, nhỏ nhất cũng có 30 tuổi. Vương Dương cùng Cổ Phong vừa tới nơi này, hai người biến thành trẻ tuổi nhất người, mấy người kia cũng đều rất nghi ngờ nhìn về phía hai người. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi rất lạ mặt, là mới gia nhập thành viên chứ một cái 36-37 tuổi dáng vẻ, vóc dáng không cao, mập mạp, đầu trọc, có chút thật thà dáng vẻ nam tử đi lên trước, cười ha hả nói với Vương Dương một câu, hắn dáng vẻ có điểm giống một minh tinh, Trần Bội Tư. Có thể đi vào dịch kinh hiệp hội trụ sở chính thành viên, đều có thực lực nhất định, Vương Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không có coi thường, thái độ rất tốt. Coi là vậy đi, ta đã gia nhập hiệp hội có hơn 4 tháng rồi, bất quá ngày hôm qua mới vừa tới nơi này là thực sự. Vương Dương suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói câu, hắn là ở Mang Nãng Sơn thời điểm gia nhập dịch kinh hiệp hội, hơn nữa còn là được thỉnh mời gia nhập, mời nhờ người khác chính là Bạch Khai Tâm. Ngày hôm qua mới tới kinh thành, này dịch kinh hiệp hội hôm nay là lần thứ hai, nói như vậy cũng không sai. Vậy thì đúng rồi, 4 tháng không dài, bất quá ngươi còn nhỏ tuổi có thể trở thành dịch kinh hiệp hội hội viên chính thức rất không tồi, ngươi không nên tới nơi này, hẳn là qua bên kia. Hơi mập nam tử híp mắt, đưa ngón tay ra chỉ hướng xa xa một chỗ, nơi đó giống vậy đứng một số người, hơn nữa số lượng so với cái này bên càng nhiều, nhìn một cái ít nhất có hơn 20 người. Hắn chỉ địa phương Vương Dương ngày hôm qua cũng đi qua, là đệ nhất tàng kinh các, cũng là trụ cấp nhất, cất giữ nhiều nhất địa phương. Người đàn ông này coi hắn là thành phổ thông thành viên, cho là hắn đi lộn địa phương, cố ý lòng tốt nhắc nhở hắn một tiếng. Không cần, ta tới nơi này là được. Vương Dương khẽ mỉm cười, nói xong liền ôm quyền, trực tiếp đi vào trong, bất kể người ta ra làm cái gì mục tiêu, như vậy nhắc nhở chính mình tổng có lòng tốt, dù sao phải đáp tạ. Thấy hắn tự ý hướng về trong môn phái đi tới, kia hơi mập nam tử càng giật mình, vội vàng lại hô, còn chưa tới cởi mở thời gian, coi như ngươi có thể vào cũng không được, không cần loạn sông cởi mở thời gian. Vương Dương ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm qua hắn tới trễ một chút, đi trễ hơn, Bạch Khai Tâm cũng không nói với hắn cởi mở thời gian chuyện.